123 đao thật thực thương ngay thẳng diện. Phượng Vũ không sợ trả thù, nàng sợ chính là heo đội hữu lữ viện đem nàng đưa Độc Cô Minh hãm hại bên trong đi. Yêu không nghĩ tới này hai cái tiểu mỹ nhân nhưng thật ra chạy rất nhanh a. Ngay tại Phượng Vũ cùng lữ viện vội vàng vội vội người đi đường thời điểm, lão ba kia kẻ khác phiền chán thanh âm liền ở lữ viện đỉnh đầu vang lên. Lữ viện theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện trước đó Độc Cô Minh bên người một cái thị vệ chính ngồi xổm đỉnh đầu một viên đại thụ trên ngọn cây diện, việc này chính thần tình nụ cười dâm đãng nhìn thấy chính mình. Lão ba tươi cười thực khủng bố, lữ viện nhất thời đánh cái dùng mình. Các ngươi làm sao vậy? Lữ viện đấy lòng có điểm sợ hãi, nhưng là nàng vẫn đang cố nén nhìn thấy lão ba, muốn hỏi đối phương vì cái gì không đi theo Độc Cô Minh ngược lại chạy đến nơi đây đến đây. Bất quá lữ viện trong lòng thật sự là sợ hãi, thậm chí của nàng đầu góc đều đã muốn có điểm hỗn loạn, căn bản là đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Ha ha ha ha, cấp tiểu mỹ nhân nhi, ngươi thật sự là khờ dại đáng yêu a, ít nhất đáng tiếc, ngươi muốn lưu cho lão lưu. Lão ba ta sẽ đối phó ngươi bên cạnh cái đó băng mỹ nhân nhi. Lão ba ha ha ha cười to một tiếng, sau đó giống như nhất con vồ diều hâu, thẳng từ lữ viện đỉnh đầu đại thụ thượng nhảy xuống tới. Từ lão ba động tác đến xem, đây là một cái am hiểu ngay mặt tiến công cao thủ. Phượng Vũ trong lòng âm thầm phân tích lão ba con đường, sau đó tay trái yên lặng phóng tới sau lưng Phượng Vũ tiễn mặt trên. Phượng Vũ cho tới bây giờ đều là như vậy cẩn thận. Vô luận là đối mặt nhất lưu cao thủ vẫn là đối mặt nhị lưu cao thủ thậm chí là giang hồ đoạn kết của trào lưu cao thủ thời điểm, đều là như vậy cẩn thận. Đặc biệt Phượng Vũ ở thiên hạ hội nơi đó chịu quá một lần thương lúc sau, nàng liền càng thêm kiên định sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực tâm tính. Kia một lần giáo huấn đối với Phượng Vũ mà nói là khắc cốt minh tâm, không chỉ là bởi vì vi nàng đã bị nhiều ít giáo huấn, càng thêm là bởi vì vi nàng gặp một cái đối nhân. Bất quá đáng tiếc chính là, tựa hồ Lao Thiên gia chính là như vậy thích trêu cập nhân. Luôn thích làm cho yêu nhau hai người không thể đủ cùng một chỗ. Đối với Sở Nguyên cảm giác Phượng Vũ đã muốn không nghĩ tái làng tránh, bởi vì nàng sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền đem này vĩ đại nam nhân lộng đã đánh mất. Giang hồ nữ nhân có thể gặp nhau vốn là không dễ dàng, huống chi song phương còn như vậy cho nhau thích đâu. Đáng thương Phượng Vũ, nàng cũng không biết Sở Nguyên cũng không thích nàng. Nàng vẫn đang cho rằng Sở Nguyên lúc trước đối nàng kia hết thể đều là tình thâm nghĩa trọng. Rất nhiều sự tình chính là như vậy, đương một cái hiểu lầm hình thành thời điểm liền có thể vì vậy hiểu lầm khiến cho rất nhiều khác hiểu lầm. Sau đó này đó hiểu lầm sẽ làm cho người ta đối một người sinh ra nghiêng trời lệch đất thay đổi giải thích. Mọi người luôn nhớ lấy chính mình quan niệm đến xem đãi thế giới, lại không biết đạo thế giới này kỳ thật luôn có chính mình quy tắc. Nếu mỗi người đều lấy chính mình quan niệm đến xem đãi đối phương, như vậy thế giới này đem không có hoàn toàn giống nhau quan niệm. Cho dù là đồng dạng một mảnh lá cây, ở bất đồng nhân trong mắt có thể đô hội bày biện ra bất đồng đồ đạc. Sở Nguyên đã muốn không giống với, hắn đã sớm học xong dùng bất đồng ánh mắt đến xem đãi sự vật. Cho dù là người khác không đồng ý gặp, Sở Nguyên nếu không đồng ý, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình quan niệm biểu đạt đi ra cùng người tranh chấp. Bởi vì ở Sở Nguyên trong mắt, này đó tranh chấp là hoàn toàn không cần phải nếu tranh luận thắng, như vậy cũng bất quá là không duyên cớ trợ giúp người khác để cao nhận thức, thế nhưng là người khác không nhất định hội cảm kích ngươi. Nếu tranh luận thua, chính mình trong lòng chịu khổ sở không nói, có lẽ còn có thể để cho người khác rào rạt đắc ý đến chính mình trước mặt khoe ra. Rất nhiều thời điểm, không tranh chính là tranh, tranh ngược lại mới là không tranh. Này đó cao thâm nhân sinh đạo lý Sở Nguyên cũng lĩnh ngộ thực thấu triệt, bởi vậy hắn võ học mới có thể đủ thông hiểu đạo lý. Cũng chính là bởi vì này chút lĩnh ngộ, Sở Nguyên mới có thể đủ ở xuyên qua một cái lại một cái thế giới lúc sau chậm rãi biến hóa cường, vĩnh viễn biến hóa cường, chưa bao giờ sẽ ở giang hồ sóng chiều bên trong chết non. Thiên đã muốn tờ mờ sáng, mà cái đó từ không trung mang theo khủng bố hơi thở lao ba cũng đã nhìn không tới ngày hôm sau trời đã sáng. Bởi vì hắn đã muốn bị Phượng Vũ tiễn giết chết. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày hội chết ở chính mình con mồi trong tay. Có lẽ hắn nghĩ tới chính mình hội chết, nhưng là hắn đánh tâm nhãn địa không muốn tin tưởng chính mình hội như thế nào chết. Đối với nhị lưu cao thủ mà nói, bình thường dưới tình huống, bọn họ là đã muốn cũng đủ an hưởng lúc tuổi già. Đáng tiếc lão ba không nghĩ quá, hắn làm nhiều việc ác, cho dù là Phượng Vũ không giết hắn, cũng sẽ có khác hiệp nghĩa chi sĩ đến đưa hắn cấp trừ bỏ. Thiện ác đến cùng chung có báo không phải không báo, thời điểm chưa tới. Trước khi chết, lão ba trong đầu thổi qua một cái lao hòa thượng thán khí niệm ra những lời này. Đương nhiên, cái đó lao hòa thượng đã sớm bị lao ba cấp giết chết, lao ba một tiếng ghét nhất bị điểm táo người. Cố tình cái đó lao hòa thượng vẫn khuyên giải an ủi lao ba cải tà quy chính, làm một cái trừ ác dương thiện hảo hán. Nếu lao hòa thượng không cảm thấy được, lao ba tự nhiên chỉ có thể làm cho lão hòa thượng đi trước địa phủ đưa tin. Thế nhưng là trơ mắt, lao ba ở trước khi chết thế nhưng không hiểu nhớ tới câu nói kia. Kỳ thật lao ba một mực yên lặng mặc đem câu nói kia ghi lại trong lòng, bởi vì hắn khi rảnh rỗi ngươi sợ hãi quá, sợ hãi mô cái đại hiệp đi ra đem chính mình cấp giết. Thế nhưng là ác nhân sở dĩ là ác nhân, chính là bởi vì bọn họ luôn sẽ không nhận thức đến chính mình sai lầm, sau đó lại vẫn sợ hãi người khác tới xử phạt chính mình. Bọn họ sẽ không từ nguồn cội nghĩ tới hoàn toàn giải quyết vấn đề, rồi lại khờ dại nghĩ chính mình có thể tránh thoát cái đó sai lầm có thể mang đến tổn thất. Thế nhưng là thế gian lại không nên nhiều như vậy chuyện tốt có lẽ có, nhưng là khẳng định không phải lão ba gặp, bởi vì lão ba đã muốn chết, hắn đã muốn vĩnh viễn ngộ không đến. Thẳng đến tắt thở, lão ba đều không có thấy rõ ràng Phượng Vũ tiễn là như thế nào từ Phượng Vũ trong tay phát ra, lại là như thế nào bắn thủng hắn trong ngực. Cũng là thẳng đến tắt thở, lão ba mới chính thức ý thức được, có lẽ Hiệp Vương Phủ cũng không như ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Vốn cũng là, nếu Hiệp Vương Phủ chỉ có chính là mấy nhị lưu cao thủ, chỉ sợ căn bản là không có khả năng sang hạ vậy cực đại hàng đầu. Húng chi Hiệp Vương Phủ bây giờ vẫn đang tại đây cái hỗn loạn trên giang hồ hỗn được vui vẻ thủy khởi đâu. Có lẽ Hiệp Vương Phủ Lữ Nghĩa võ công cũng không phải đặc biệt lợi hại. Nhưng là Lữ Nghĩa lại có thể đem rất nhiều lợi hại ra phó cùng với gia thần triệu tập ở chính mình bên người, sau đó dùng bạc khai đạo, vi Hiệp Vương Phủ mang đến hiển hách uy danh. Đồng thời, cũng làm cho Hiệp Vương Phủ đạt được thật lớn ích lợi. Mấy thứ này, người thường tự nhiên là không thể để ý tới, bởi vậy này đại ý lao ba liền vi chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới.